Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, thứ 669 chương Tiểu Cô Nương, người thiếu bạn trai không? Đại Hắc rất ghét nhân loại, mặc dù chủ thượng hiện tại vẫn ngốc ở Mạc Vân Sơ bên người. Thế nhưng hắn như trước rất ghét nhân loại, đây là ma tộc thiên tính. Bất quá bởi vì Mạc Vân Sơ là chủ thượng bản mạng khế ước nhân. Cho nên hắn đành phải tương Mạc Vân Sơ phân loại vì nửa ma tộc. Thế là, hắn hiện tại ghét chính là Mạc Vân Sơ ngoài mọi người loại. Bởi vậy, nhìn trước mắt ở trước mặt hắn khóc được lê hoa đái lệ thiếu nữ lúc. Hắn có loại nghĩ muốn giết người xúc động. Người khóc cái gì, nhân loại quả nhiên thật là phiền phức. Ô ô, máu. Thật là nhiều máu, đau quá, nhất danh ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ viền mắt hồng hồng. Khóc được rất đáng thương, đại hắc vô cảm liếc nhìn nàng một cái. Trên người ta lưu máu, người đau cái gì, thiếu nữ ngắc ngắc ngứ ngứ đạo. Ta thay người khóc đau a, đại hắc, nhân loại rốt cuộc là cái gì kỳ quái yêu thú. Hắn một chút cũng không đau, ma tộc phục hồi năng lực rất mạnh, này đó thương chỉ cần qua một thời gian. Liền hội hảo, hắn căn bản là sẽ không đau. Thiếu nữ vươn tay, nhìn nhìn đại hắc vết thương. Đạo, ngươi nhịn một chút a, ta cho ngươi tìm một chút dược, không cần. Ngươi đừng động, bằng không ta giết ngươi, đại hắc lạnh lùng cảnh cáo. Hắn không tin người trước mắt này loại, như là người này loại đi mật báo lời. Đối với hắn mà nói, càng là một loại phiền phức. Nga thiếu nữ có vẻ có chút ủy khuất. Đành phải ngồi trở lại trên mặt đất, có chút không hiểu nhìn đại hắc, ngươi tại sao muốn giết ta? Đại hắc không có cái kia lòng dạ thành thơi cùng nàng nói chuyện phiếm. Xác định người thiếu nữ này không có gì sức phản kháng. Với hắn không có bất cứ uy hiếp gì thời gian, hắn mới nhắm mắt lại điều hòa nhịp thở. Hắn chảy không ít máu, tên kia thần tôn cao thủ rất dễ là có thể phân biệt hắn trong máu yêu ma lực truy xét đến ở đây đến. Hắn phải mau chóng khôi phục, thiếu nữ thấy đại hắc không nói lời nào, liền nghiêng đầu, dùng tay chi ở trên đầu gối, nhìn chằm chằm đại hắc nhìn, có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức trắng ra, chút nào bất che giấu, một chút cũng không có tự giác nhìn chằm chằm người khác nhìn là một loại rất không lễ phép hành vi. Điều này làm cho đại hắc cảm thấy tổng có một loại đang nghiên cứu yêu thú như nhau ánh mắt đang nghiên cứu hắn. Thế là, hắn mở mắt ra, lạnh lùng quét về phía người thiếu nữ kia, nhắm mắt lại, bằng không ta giết ngươi, thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Câu này nói ngươi vừa đã nói, trong mắt đại hắc lập tức nở nồng đậm sát ý. Ta là ma tộc, giết nhân loại các ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi đừng cho là ta chỉ là thuận miệng nói một chút nga, thiếu nữ gật gật đầu. Thế nhưng ngươi để lại thật là nhiều máu. Ngươi bây giờ nhất định không khí lực giết ta, đại hắc. Bị nói trúng tâm sự đại hắc tỏ vẻ, hắn càng muốn giết người. Nếu như không phải lực lượng hao hết, hắn sớm đang trốn tiến ở đây thời gian, sẽ giết trước mắt vị này thiếu nữ. Đâu dung được nàng ở trước mặt mình như thế rong dài. Nhân loại đô ghét, thiếu nữ phi thường tâm lý. Ngươi còn là mau một chút điều hòa nhịp thở đi. Ta biết ngươi sợ ta đi mật báo. Ta sẽ không đi, đại hắc lạnh lùng nói. Chờ ta điều hòa nhịp thở hoàn. Ta sẽ giết ngươi, thiếu nữ gật đầu. Ân, hảo, ta chờ ngươi, đại hắc. Người này loại một chút cũng không sợ không? Hắn là ma tộc, chờ hắn điều hòa nhịp thở hoàn. Hắn thực sự liền hội lập tức giết nàng. Nàng cho là mình đang nói đùa không? Thiếu nữ xê dịch mông. Đơn giản ngồi xuống cách đại hắc gần hơn một chút địa phương. Kỳ thực ta rất sợ ngươi, trên người của ngươi có loại làm cho người ta rất sợ khí tức, đại hắc nhìn chằm chằm nàng. Sợ còn càng ngồi càng gần, đừng tưởng rằng hắn hiện tại không động đậy rảnh tay, cũng sẽ không thực sự giết nàng a. Thiếu nữ không có thấy trong mắt của hắn bất mãn, mà là hai tay đáp ở trên đầu gối, khẽ nói, kỳ thực ở ngươi lúc tiến vào, ta đang chuẩn bị tự sát đâu, bất quá. Ta rất sợ đau a, ta thực sự không hạ thủ được, cho nên ta chờ ngươi sự khôi phục sức khỏe lượng lại giết ta được rồi, đại hắc. Thiếu nữ thở dài nói, bất quá ngươi hạ thủ nhất định phải nhanh một chút a. Ta thực sự rất sợ đau, ngươi tốt nhất một đao chém chết ta, dù sao ta cũng sinh vô khả luyến, ta là cái cô nhi, cha mẹ là ai cũng không biết, ta muốn tu luyện, thế nhưng không có nhân giáo ta thế nào tu luyện, ta cũng không có bạc đi kiểm tra mình rốt cuộc là cái gì hồn thể. Nghe nói tu luyện sau, là có thể lợi hại, trở nên rất lợi hại sau là có thể tìm được việc. Hỗn phần cơm ăn, đại hắc, tu luyện liền vì hỗn phần cơm ăn, thật tiền đồ, thiếu nữ thần sắc có chút cô đơn, ta đi thật nhiều địa phương muốn tìm điểm việc kiến, đãn là bọn hắn muốn ít nhất là có chút tu vi. Ngay cả phòng bếp đun nước nha đầu, ít nhất cũng muốn có tam giai tu vi, ta không rõ lắm tam giai là bao nhiêu, dù sao ta sẽ không tu luyện, cho nên ta không đi được, ta đã đào chừng mấy ngày cỏ dại ăn, thế nhưng mùa đông cỏ dại không ngon, nàng ngẩng đầu. Có chút đáng thương nhìn về phía đại hắc, ta có phải hay không rất thê thảm, đại hắc, ầm ĩ từ thiếu nữ lại thở dài, ngươi đều nhanh giết ta, ngươi để ta nói thêm nữa mấy câu đi. Ta sẽ nói nhỏ giọng một chút, sẽ không quấy rầy đến ngươi, đại hắc không có ở hé răng. Nhắm mắt điều hòa nhịp thở, sau đó bên tai thiếu nữ, bắt đầu líu díu một đường theo nàng 7-8 tuổi nói đến nàng hiện tại 17 tuổi. Nói đến cuối cùng trực tiếp nằm sấp ở trên đùi hắn ngủ. Đại hắc, nếu không phải là chính đến điều hòa nhịp thở thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp liền giết nàng, thế là... Chờ đại hắc điều hòa nhịp thở chung khôi phục lại sau. Hắn đã khôi phục lực lượng, giơ tay lên, đang muốn tương nằm sấp ở trên đùi hắn thiếu nữ cấp ném ra đi. Thuận liền trực tiếp giết cho qua chuyện, thiếu nữ đột nhiên ôm lấy bắp đùi của hắn. Cha, đại hắc, thiếu nữ đang ngủ khóc hô, ngươi có phải hay không cha ta? Ngươi nhất định là cha ta, ngươi tới tiếp ta đúng hay không? Cha ta hảo muốn tu luyện a, ta muốn trở thành thần tiên, khóc khóc, thiếu nữ đột nhiên khóc tỉnh, nàng hút hút mũi, chậm rãi nâng lên mắt, theo đại hắc trên người ngẩng đầu lên, một chút đụng vào đại hắc lạnh lùng trong ánh mắt, thiếu nữ khóc thút thít một chút, cha, ngô, nguyên lai là ngươi nha, không phải cha ta, vì sao ta không có cha, đại hắc, một giọng nói đột nhiên ở đại hắc vang lên bên tai. Đại hắc cấp tốc đứng lên, chủ thượng, hắn không dám tin tưởng, chủ thượng cư nhiên tự mình tìm lên đây, yêu nghiệt vội vàng bay tới, ngươi không sao chứ, ra phát hiện ngươi vị, vẫn đi tìm tới, phát hiện ngươi bị thương, đây là ma tộc trên người đặc hữu một loại cảm ứng phương thức. Chỉ có ma tộc nhân tài có thể cảm ứng đạo, đại hắc lắc đầu, thuộc hạ không ngại, yêu nghiệt lúc này mới yên lòng lại. Tầm mắt đột nhiên một trận. Rơi vào đại hắc bên chân một tiểu thiếu nữ trên người. Cô gái kia thái gầy yếu, thoạt nhìn phi thường nhỏ gầy đáng thương. Yêu nghiệt nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, đại hắc, nguyên lai ngươi thích loại này loli hình a. Đại hắc, hắn lập tức nghiêm túc nói. Chủ thượng, thuộc hạ không có, yêu nghiệt đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bộ tâm lý đạo, không có việc gì, gia đô hiểu. Mọi người đều là nam nhân, huống chi, người cũng làm mấy vạn năm xử nam, là nên tìm cái bạn, bất quá, tiểu cô nương này có thể hay không muốn nhỏ một điểm. Yêu nghiệt ngồi xổm người xuống, hòa tiểu thiếu nữ đối diện, tiểu cô nương, người thiếu bạn trai không? Nhìn xuất, hội đánh nhau, thích bộ bao tải cái loại đó. Đại hắc, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.